Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 37 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 37, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đột nhiên cái mặt trăng lưỡi liềm là xuất hiện vào ban ngày, khiến cho một số tà túy cấp thấp cũng đã xuất hiện theo. Như thường lệ là mỗi dịp lễ nguyệt tế thì Gia Gia cùng với Trần Thực sẽ đi đại chiếc xe gỗ đi bán phù. Thì năm nay thì không có Gia Gia cho nên Trần Thực đã tự đi một mình, đi đẩy đến các thôn trấn để bán phù trừ ma, rồi đào phù này nọ, nói chung là phù trừ tà đó. Tại vì năm nay tự nhiên cái chân lưỡi liềm nó mọc lên, cho nên tà túy nó xuất hiện rất là nhiều, xuất hiện vào ban ngày luôn, cho nên cái phù của Trần Thực bán rất là đắt đó. Không những hắn bán phù nữa, phù lục nữa, mà hắn còn đi nhận cái việc trừ tà ma, tiêu diệt tà túy cho các hương dân ở những cái thôn trấn khác, cũng kiếm được về một số tiền cũng kha khá rồi. Thậm chí còn có một cái trường hợp là có hai siêu đồ tu sĩ Nguyên Anh đã vô tình xuất Nguyên Anh ngay sau đó, bà chui vào trong cơ thể của một phụ nhân của một người phụ nữ mang thai, cho nên đã bị kẹt trong đó. Thì Trần Thực đã giúp hai siêu đồ này chuyển sinh làm con của cái người phụ nữ đó luôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 37 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng, hỏi: "Đứa nhỏ đã khóc chưa?" Bà đỡ lắc đầu, nói: "Vẫn chưa." Sắc mặt Trần Thực ngưng trọng, nói: "Đánh mông, đánh nặng một chút, đánh tới khóc mới thôi." Bà đỡ lần lượt nhấc hai cái đứa trẻ lên, đánh vào mông của từng đứa một. Một lát sau, hai đứa trẻ đều đã oa oa khóc lớn. Trần Thực rốt cuộc cũng đã yên lòng. Hai cái mạng xem như là bảo trụ được. Chúc mừng các ngươi đã có thêm mầm non đọc sách tốt, sau này nhất định phải đưa đến trường tư thục đọc sách, tương lai ít nhất cũng là cử nhân. Trần Thực cười nói với nam nhân của Thúy Nga. Nam nhân Thúy Nga không hiểu, nhưng mà Song Hỷ Lâm Môn cũng không rảnh hỏi tới những cái thứ này. Sắc trời đã tối, Trần Thực không kịp trở về, cho nên liền nghỉ ngơi ở trấn Lộc Vĩ, dứt khoáng ở trong gác chuông. Ở trọ hoặc là ở trong nhà người khác, buổi tối không có tiện sắc thuốc, nấu thuốc. Cái tháp chuông này bốn phía đều có cửa sổ, ở cũng thoải mái. Hơn nữa còn có mẹ bảo hộ trấn bảo vệ, tuyệt đối an toàn. Trần Thực sắc thuốc, nấu thuốc cho mình, rồi lại cho hát oa ăn. Sau đó là quét dọn một phen. Từ trong xe gỗ lấy chân đệm ra, trải lên mặt đất. Trong ba ngày lễ nguyệt tế này, hắn phải từ dịp ba ngày này kiếm thêm một chút tiền. Hiện tại vẫn còn sớm để đi ngủ. Hắc Oa kêu lên hai tiếng, dường như đối với hành động lúc trước của hắn có một chút khó hiểu. Trần Thực cũng không có buồn ngủ, cho nên cười, nói: Anh già già nói, nếu như là Nguyên Anh của tu sĩ đi nhầm vào trong bụng mẹ, không thể đuổi Nguyên Anh đi được. Nếu mà đuổi đi thì lúc đứa nhỏ sinh ra nó sẽ chết, bởi vì Nguyên Anh nhập vào trong thân thể hài nhi. Nguyên Anh chính là hồn phách của hài nhi, hắn chiếm hồn phách của hài nhi, hắn đi rồi thì hài nhi sẽ không còn hồn phách nữa, mà không còn hồn phách tự nhiên sẽ chết. Hài nhi không sai, mà là tu sĩ phạm sai lầm, không thể để cho hài nhi cùng với thai phụ gánh vác được. Bởi vậy phải ổn định tu sĩ để cho thai phụ mau chóng sinh ra hài tử. Hắc Oa nghi hoặc ô ô hai tiếng. Trần Thực lắc đầu nói: "Không được, nhất định phải lừa bọn họ. Tu sĩ thường đạo tâm kiên định, gặp phải cái loại chuyện này sẽ giết chết thai phụ để thoát thân, cho nên phải lừa bọn họ, miễn cho hắn động thủ giết thai phụ." Hắc Hoa tỉnh ngộ, đây chính là nguyên nhân mà Trần Thực nói với hai cao thủ Nguyên Anh cảnh kia. Nhìn thấy ánh sáng, hãy liền lao ra. Nhưng mà nó vẫn có chút khó hiểu. Nếu là tu sĩ gặp phải cái loại chuyện này, giết thai phụ có thể chạy trốn sao? Không thể. Trần Thực lắc đầu, nói: "Hai mẹ con đều sẽ chết. Tu sĩ Nguyên Anh đã tiến vào trong cơ thể người mẹ, liền tương đương với đà đầu thai. Nếu giết chết thai phụ thì chính mình cũng sẽ tắt thở, mẫu tử chi tình, lớn hơn đạo pháp. Mặc cho người có pháp lực thông thiên cũng không thể giết được mẫu thân của mình." Hắn nhẹ nhàng nói, kể lại tiền căn hậu quả tự mình động thủ. "Ta trước tiên dùng phù an thai để an tâm hai thai nhi đang rối loạn bất an, lại dùng phù thúc sinh để cho thai phụ mau chóng sinh con. Cái đứa bé sinh ra nếu như là không khóc, vậy nhất định phải làm cho nó khóc." Hắn không nhanh không chậm nói: "Tiếng khóc nỉ non đầu tiên của trẻ sơ sinh giống như là sấm mùa xuân, có thể nổ tan ký ức ẩn chứa của Nguyên Anh, làm cho tu sĩ quên đi ký ức lúc trước, thanh thản ổn định làm hài nhi. Bất quá thân thể hai tu sĩ này chỉ sợ sẽ vì vậy mà chết. Bất quá thân là tu sĩ, trong nhắm mắt bọn họ tiến vào mẫu thai kia đã định trước bọn họ phải chết rồi, bởi vậy cũng không thể trách ta được." Nói tới đây, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Từ sau khi Gia Gia đi âm phủ, bất kỳ bất giác hắn đã đủ tư cách là một phù sư. Trong cái chuyện này đã liên lụy tới hai đại tu sĩ Nguyên Anh cảnh, lại bị một phù sư thần thai cảnh nho nhỏ như hắn đã xóa đi tu vi cùng với ký ức cả đời, biến thành một hài nhi. Đây chính là tu dưỡng của một phù sư đứng đắn trong miệng của Gia Gia sao? Trần Thực rất là vui mừng, thấp giọng nói: "Con cũng có thể trở thành phù sư như Gia Gia rồi." Cái sự kiện có người nói chuyện trong bụng lần này không tính là tà sùng, nhưng mà phù sư cũng không đơn thuần là giải quyết các vấn đề về tà ám, mà còn có thể giải quyết các loại nghi vấn nan tạp như là ngày hôm nay. Tiểu đạo sĩ dưới chuông tò mò nhìn hắn. Trần Thực mỉm cười với tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ kia cũng mỉm cười đáp lại: "Đạo trưởng, ngươi rõ ràng là mẹ bảo hộ Lộc Vĩnh Chấn, vì sao ngươi lại là nam tử hả?" Trần Thực dò hỏi. Tiểu đạo sĩ nói: "Ta là thần tướng không phân biệt nam nữ." Trần Thực hơi ngẩn ra. Tiểu đạo sĩ kia lại nói: "Ta là từ hương khói của con dân Chấn Vĩnh Lộc, tụ tập ý niệm cùng với lực lượng bất phàm tạo hình, tập hợp ý niệm dân chúng ngưng tụ mà thành, không có phân biệt giới tính." Trần Thực không tin, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, đi xem cái con bê của hắn. Tiểu đạo sĩ hất bay cái tay của hắn, nói: "Không được vô lễ." Trần Thực cười, nói: "Tuổi người còn chưa có trưởng thành kìa, làm sao đi tiểu được hả?" Tiểu đạo sĩ nói: "Ta là thần tướng, không cần thứ kia." "Thì sao là vậy hả?" Trần Thực lại nghi hoặc, nói: "Vậy tại sao ngươi lại trở thành tiểu đạo sĩ hả?" Cái vấn đề này làm cho tiểu đạo sĩ cũng hoang mang. Hắn tập hợp ký thác của dân chúng thay nghén mà được sinh ra, từ nhỏ chính là bộ dáng này. Nhưng vì sao trưởng thành bộ dáng này chứ? "Vậy Trần Thực ngươi, vì sao lại lớn lên thành bộ dáng như bây giờ hả?" Tiểu đạo sĩ chuyển đề tài, nói: "Là chính ngươi quyết định khi ngươi lớn lên có bộ dáng này, hay là người khác quyết định?" Trần Thực bị hắn hỏi tới có một chút mơ hồ, vội vàng lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười, nói: "Tướng mạo của ta là phụ mẫu cho ta, ta quyết định không được. Tướng mạo của ngươi lại cho ngươi." Tiểu đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm, đau khổ suy tư. Trần Thực tay khoác trên vai của hắn, cùng với hắn kề vai sát cánh, cười, nói. Cho nên, tiểu đạo sĩ à, ta cảm thấy những thần linh bảo hộ thôn sớm như các ngươi, trên người nhất định còn có một bí mật khác á. Hả? Bí mật gì? Tiểu đạo sĩ càng thêm mơ hồ. Trần Thực đứng lên, đi vòng quanh cái chiếc chuông đồng treo trong tháp chuông, chống cằm, nói. Ta cảm thấy nên bắt đầu từ bản thể của ngươi vậy. Không thể nói rõ chủ nhân của ngươi năm đó là một tiểu đạo sĩ. Ngươi bị hương khói của bách tính ngưng tụ, liền ngưng tụ thành bộ dáng của hắn. Ngươi thật sự không có bê con sao? Để ta xem. Hắn đi lột quần tiểu đạo sĩ, bị tiểu đạo sĩ thẹn quá hóa giận đánh cho một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc này mới thành thật mà đi ngủ. Ngày hôm sau lại có sự kiện tà ám tìm tới hắn. Lần này cũng không phải là tà túy ăn thịt người, mà là sự kiện tà túy nhập thân. Địa phương phát sinh biến cố là ở Thạch Niễn Tử Thôn. Có một cái hộ đồ tể, tuy rằng bộ dạng hung thần ác sát, nhưng mà kỳ thực là một người rất là dễ nói chuyện, ngày thường lấy cái việc mổ heo mà sống. Ngày hôm đó, không biết là tại sao gã bị chúng tà. Lúc ăn cơm đột nhiên nổi giận, trói tay chân của vợ con mình lại, kêu lên xà nhà, chuẩn bị lấy máu giống như là mổ heo. Vợ con gã khóc trời kêu đất, kinh động đến những thôn dân khác, lúc này mới đến cứu được bọn họ. Nhưng mà đồ tể liền muốn giết những người khác trong thôn. Trần Thực chạy tới, lấy phù trừ tà dán lên người của đồ tể, liền đuổi cái con tà kia đi. Sau đó tìm được một con heo chết, đem cái con heo chết kia đốt đi. Sự kiện tà nhập lúc này mới kết thúc. Bởi vì xử lý tương đối là đơn giản, Trần Thực chỉ thu có 2 lượng bạc. Cái con tà này tương đối yếu, chỉ là sau khi đồ tể giết heo, không kịp đem heo chết đi vào trong nhà, đã bị ánh trăng ban ngày chiếu tới. Con heo chết kia liền hóa thành tà, nhập vào thân của đồ tể, muốn giết cả nhà gã để báo thù. Ban ngày có mặt trăng, dù là người hay là súc vật, sau khi chết cũng không được thấy mặt trăng, phải xử lý kịp thời. Trần Thực bám theo những thôn dân kia, nói, người chết phải sớm đưa vào trong quan tài hoặc là chôn cất. Trong lòng hắn mơ hồ có một chút bất an. Bây giờ xuất hiện tà sùng, vẫn chỉ là tiểu tà sùng, không thành đại khí. Nhưng chỉ sợ không bao lâu nữa, tà sùng lợi hại sẽ xuất hiện. Trần Thực còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại có người tiến tới, nói. Chàng phụ sự, thôn chúng ta có loạn tà tới. Trần Thực vội vã đi theo người tới. Đây lại là một cái sự kiện ăn thịt người. Có người đứng ở ven đường, bị chuột áo xám ăn tươi nuốt sống. Đợi cho đến khi hắn chạy tới trước mặt thì cái người kia đã hết thuốc chữa rồi. Trần Thực giận dữ đánh chết cái con chuột áo xám kia. Ngày hôm đó hắn lại nhận được 2 sự việc chạm trán với tà túy. Cái sự kiện thứ nhất là một tiểu cô nương đang chơi đùa ven đường thì có một chiếc xe bò đi ngang qua. Trên xe có 4-5 đứa nhỏ còn đang chơi đùa, gọi nàng lên xe. Nàng leo lên xe, mấy cái đứa nhỏ kia chơi tới quên cả trời đất. Nhưng mà phụ mẫu của nàng là nhìn thấy nàng đang bay lên không trung cách mặt đất hơn 1 thước, tự mình khoa tay múa chân với không khí. Cái tồn tại kia muốn kéo nàng đi đầu thai thì đã bị Trần Thực đuổi đi, giải cứu được người. Một cái va chạm khác nữa với tà túy vẫn là cái con chuột áo xám ăn thịt người kia. Hắc Sơn nãy nãy rốt cục là có lai lịch gì chứ? Trần Thực tức giận. Tà túy ở Càn Dương Sơn chỉ chiếm có 1/2, mà cái loạn tà túy do chuột nhà Hắc Sơn nãy nãy lại chiếm 1/2 còn lại. Rõ ràng không có nể mặt Sơn Đại Vương mà. Dùng Hắc Sơn, đích xác có Hắc Sơn nãy nãy. Buổi tối, Trần Thực trở lại gác chuông ở Lộc Vĩnh Trấn nghỉ ngơi. Nói tới cái việc này, tiểu đạo sĩ nói với Trần Thực. Cái vị Hắc Sơn nãy nãy này được cung phụng ở trong miếu, hương khói rất là cường thịnh. Bà ta cũng thường xuyên hiển linh, thập phần là linh nghiệm. Thôn trại phụ cận ngày lễ ngày Tết liền có rất là nhiều người đi bái nải nải. Có người là khách hành hương của ta cũng thường đi bái bà ta. Trong miếu của bà ta ngược lại có rất là nhiều chuột lớn. Chào một chút. Người nói là Hát Sơn nãy nãy không phải là Tà Túy mà là thần tướng trong miếu thờ hả? Trần Thực không hiểu một chút nào. Tiểu đạo sĩ chần chờ nói: hẳn là như vậy, ta cũng không hiểu lắm. Ngươi là phụ sư, ngươi không hiểu sao? Trần Thực lắc đầu, trong lòng cảm thấy tò mò. Không lẽ nói làm thần tướng trong miếu sẽ được thế nhân cung phụng, cũng sẽ không xung đột với Tà Túy sao? Chuột trong miếu Hắc Sơn nãy nãy đều lợi hại như vậy, cái vị Hắc Sơn nãy nãy này nhất định cũng cực kỳ phi thường á. Ánh mắt Trần Thực chớp động, nói: bà ta muốn tới núi Càn Dương lập đạo tràng nên phải những con chuột này tới dò đường. Tiểu đạo sĩ, bà ta tới cướp địa bàn của ngươi, cướp con nuôi nhi nữ nuôi của ngươi, còn dung túng chuột ăn thịt người, không lẽ ngươi không có ý kiến gì sao? Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói: ngày mai ta đi gặp bà ta một chút. Sau hừng đông, Trần Thực tiếp tục dựng phù quán để bán phù. Bất quá lần này đã bán thêm một cái loại lôi phù nữa. Loại phù này có thể chu sát một ít Tà Túy tương đối nhỏ yếu, giá cả rất là rẻ, có công đạo. Đeo ở trên người hoặc là treo ở phía sau cửa nhà là có thể bảo đảm một tháng bình an. Nếu là lôi phù đột nhiên bị thiêu đốt hoặc là phát ra cái tiếng sấm, vậy thì cho thấy có Tà Túy tới gần đã bị lôi phù đánh chết. Lúc đó cần phải mua cái phù mới. Lôi phù 50 văn tiền một tấm bán rất là đắt, cho nên Hắc Oa yếu xìu bởi vì mất máu quá là nhiều mà có một chút phờ phạt. Cái số tiền kiếm được từ lôi phù còn chưa đủ mua thịt linh thú trợ cấp cho Hắc Oa. Bác quá dù sao có thể cứu được mạng người, bởi vậy Trần Thực mới có thể bán rẻ hơn một chút. Tới giữa trưa, Trần Thực lại thấy được tiểu đạo sĩ kia mặt mũi bầm dập, bị đánh què một chân, ngồi ở dưới chuông nghỉ ngơi. Nãy nãy Hắc Sơn rất là mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Tiểu đạo sĩ buồn bã, lo lắng nói: ta đánh không lại bà ta. Bà ta nói ít ngày nữa sẽ tới đây tiếp quản Lộc Vĩnh Chấn, kêu ta đi ra bên ngoài làm Tà Túy đi. Trần Thực kinh ngạc, cái Hắc Sơn nãy nãy này thật đúng là tính toán tới Càn Dương Sơn cướp địa bàn đây mà. Hắn bận rộn tới tối, lễ tế nguyệt cũng đã kết thúc, lúc này mới trở về Quảng Pha Thôn. Đường núi gập ghềnh, xe gỗ phải đi hơn 70 dặm mới có thể trở lại thôn trang. Trần Thực cầm la bàn phán định phương hướng, Hắc Oa thì ở phía trước ngậm đèn lồng chạy tới chạy lui. Đi ở trong núi sâu, đột nhiên Hắc Oa ngừng lại. Trong lòng Trần Thực khẽ động, đem cái la bàn buông xuống, nhìn về phía bóng tối phía trước. Ánh trăng ảm đạm, trên đường núi phía trước không biết từ lúc nào đã có từng con mắt đỏ rực tỏa ra, bị ánh đèn của Hắc Oa chiếu rọi nhưng mà cũng không chịu rời khỏi. Các hạ là Trần Thực, Trần phụ sư sao? Một âm thanh bén nhọn. Ta phụng mệnh Hắc Sơn nãy nãy tới báo cho các hạ biết, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đánh chết cháu ngoan của nãy nãy, nãy nãy sẽ đến lấy mạng ngươi. Nãy nãy trả thù từ giờ chớ đi. Các hạ cọ rửa cái cổ mà chờ đi. Trần Thực từ trên xe xuống quát: Người nào chở thần giáo quỷ? Hắn giật lấy cái đèn lồng từ trong miệng của Hắc Oa chiếu về phía trước, nhưng thấy trên đường phía trước từng người áo xám cao lớn đứng đó, tất cả đều là đầu chuột thân người, trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị: Tà Túy dưới trướng của Hắc Sơn nãy nãy nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ ta đã đi nhầm vào trong ổ chuột rồi hả? Hắn lo sợ bất an. Nếu mà cái đám chuột áo xám này đồng loạt xông lên, chính mình chỉ sợ là phải thua ở chỗ này. Thực lực của cái đám chuột áo xám không cao, nhưng hiểu được pháp thuật, nhất là cái phần đuôi xoa bóp cái đầu, liền lập tức sẽ mê man, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Thực đã thử qua một lần, không có nắm chắc có thể ngăn cản được cái đuôi của những con chuột áo xám này. Nếu là bị ấn tới, chính mình liền sẽ mê man. Những con chuột áo xám này đồng loạt xông lên, sẽ gặm nhắm hắn thành một bộ xương trắng. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên những con chuột áo xám kia thả người nhảy lên, nhảy vào trong bóng tối, biến mất vô tung. Trần Thực nhíu mày. Những cái con chuột quỷ quái này xuất quỷ nhập thần, nếu nó đánh lén thì sau khi ta trở về nhất định phải đi lên trấn mua một cái mũ sắt đội lên. À không được, vẫn phải đi một chuyến tới mộ Chân Dương, phải đạt được tam quan chính khí quyết hoàn chỉnh, nếu không sẽ đánh không lại Hắc Sơn nải nải mất. Sau khi sự kiện ma biến xuất hiện, Trần Thực liền có một chút sợ hãi, không dám đến gần mộ Chân Vương. Dù sao cái lò nung chỉ là nung đồ sứ cho mộ Chân Vương mà còn kinh khủng như vậy, thì mộ Chân Vương khẳng định còn hung hiểm hơn. Nếu là trong lúc vô tình kích phát bố trí trong mộ Chân Vương tạo thành tai biến hoặc là ách biến, thì cái bản thân mình không phải là tội nhân thiên cổ sao chứ? Nhưng mà lần này hắn không thể không xông vào trong mộ Chân Vương một lần. Từ lúc hắn tu thành tam quan chính khí quyết cho đến nay, tu luyện vẫn là pháp môn không trọn vẹn, có thể đánh thắng chuột. Nếu như mang theo mũ sắt, lấy thực lực của hắn giết chết những con chuột này thì lại càng đơn giản hơn. Nhưng lấy thực lực hiện tại đối mặt với những sự trả thù của Hắc Sơn nãy nãy, thì đó chỉ là một cái con đường chết. Ta đánh không lại tiểu đạo sĩ Lộc Vĩnh Trấn, mà tiểu đạo sĩ lại bị Hắc Sơn nãy nãy đánh cho gần chết. Nói cách khác, ta ở trước mắt của Hắc Sơn nãy nãy tuyệt đối không đủ nhịn. Tu luyện toàn bộ tam quan chính khí quyết, nói không chừng còn có thể có con đường sống. Tới nửa đêm, Trần Thực trở lại Quảng Pha Thôn, một người một chó đầu tiên là đi ngủ trước. Đợi tới ngày hôm sau, sắc trời sáng lên, Trần Thực tới bái mẹ bảo hộ, khom người nói: mẹ bảo hộ phù hộ, giúp ta lần này xông vào trong mộ Chân Dương đạt được tam quan chính khí quyết toàn bản. Hắn tiến lên cắm hương, Chu Tú Tài nhắc nhở: tiểu thập, ngươi đi cầu mẹ bảo hộ phù hộ cho ngươi có lẽ là vô dụng, nhưng mà ngươi cầm cái khối ngọc ấn kia đi vào trong mộ Chân Dương, nói không chừng còn có một chút tác dụng đó. Khối ngọc ấn kia hả? Là Phụng Thiên Bảo Chương sao? Trần Thực kinh ngạc. Phụng Thiên Bảo Chương có thể thu hộ hắn bình an bước chân vào trong lĩnh vực quỷ thần của mộ Chân Vương sao? Chu Tú Tài nói: mang theo là được, dù sao cũng không nặng. Trần Thực trở về thôn, lấy Phụng Thiên Bảo Chương ra đánh giá một phen, đột nhiên tim đập thình thịch. Không lẽ cái khối Phụng Thiên Bảo Chương này chính là Tây Dương Ngọc Tỷ mà Tiêu Dương Tôn nhặt được từ trong thần cơ doanh sao? Nguyên nhân Kim Hồng Anh đuổi giết Tiêu Vương Tôn chính là vì cái Tây Vương Ngọc Tỷ này. Lý Thiền Thành cũng từng nói qua, Tiêu Vương Tôn đánh cắp cái bảo vật này mục đích là bởi vì mở ra mộ Chân Vương. Đúng là quan đường mà. Trần Thực không khỏi cười lắc đầu. Tây Vương Ngọc Tỷ quý giá như vậy, Tiêu Vương Tôn há có thể tiện tay đem cái khối bảo ấn này treo ở trên cây liễu già chứ. Huống hồ Chu Tú Tài còn nói Phụng Thiên Bảo Chương là cái ấn hư trong gia đình của hắn thôi. Nếu mà Phụng Thiên Bảo Chương là Tây Dương Ngọc Tỷ, vậy Chu Tú Tài là cái gì chứ? Trần Thực nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu nói: Chu Tú Tài còn có thể là hậu nhân của Chân Dương sao? Quá là quan đường mà, hậu nhân Tây Dương. Hắn có thể treo cổ bên ngoài thôn chúng ta chứ? Hắn tiện tay nhét Phụng Thiên Bảo Chương vào trong túi, đi về phía mộ Chân Vương. Vô số người tha thiết mơ ước, hao phí vô số thời gian cũng muốn tìm được mộ Chân Vương. Nhưng mà đối với Trần Thực mà nói, nó chỉ là một ngôi mộ sát vách thôn trang mà thôi. Cơm nước xong, đi bộ chi tiêu cơm là có thể đi tới trước mộ Chân Vương. Tuyệt, không quá khó để tìm kiếm. Bên ngoài mộ Chân Vương, Tường Tôn trấn mộ thú, nguy nga đứng vững, càng nghiêm túc một. Trần Thực kiểm tra giáp mã phù trên hai chân của mình một chút, lại cổ đạn khí quyết, làm cho phía trước đầu của mình nhanh chóng tràn ngập khí huyết. Trong khoảnh khắc, cao lên nửa thước, cơ hồ là cao bằng người trưởng thành. Hắn chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới bước chân vào trong lĩnh vực quỷ thần. Cây cối bốn phía lay động, cành lá đung đưa, đang phát triển biến hóa khủng bố, giống như là từng cái xúc tu vặn vẹo uốn lượn của tà túy. Mà tôn trấn mộ thú kia cũng vào lúc này trở nên vô cùng khổng lồ, từ bản chất là đá đã chuyển biến thành thân thể máu thịt, dần dần sống lại, tạo mát xa khí tức ngập trời. Trần Thực tăng nhanh tốc độ, bước nhanh về phía trước, thò tay vào ống tay áo lấy ra Phụng Thiên Bảo Chương. Bảo Chương vừa mới xuất hiện, nhất thời dường như là phát sinh cộng hưởng kỳ lạ cùng với cái phiến lĩnh vực quỷ thần này, lại có ánh sáng từ trong bảo ấn chiếu rọi ra, để cho lĩnh vực quỷ thần mộ chân vương phục hồi gia tốc. Phụng Thiên Bảo Chương không phải là hộ trì ta, mà là đang thức tỉnh lĩnh vực quỷ thần. Trần Thực thầm nghĩ một tiếng không ổn rồi, lập tức chịu áp lực chạy như điên về phía trước. Một tấm bia đá chắn ở trước mộ chân vương đập vào trong mắt hắn, đây chính là tấm bia đá khắc tam quan chính khí quyết. Áp lực từ bốn phía truyền tới cũng càng ngày càng nặng. Trần Thực một bên chịu áp lực tiếp tục đi về phía trước, một bên thì dụng tâm ghi nhớ văn tự cùng với hình vẽ trên bia đá. Không có ngoài dữ liệu của hắn, phía sau tấm bia đá này ghi lại đích xác là pháp môn bắt đầu thất luyện, chỉ là so với Tiêu Vương Tôn vậy thì lại càng tỉ mỉ hơn. Sau bắt đầu thất luyện, không có pháp môn tu luyện thần thai thần kham, trực tiếp là cô động khí quyết, điều vận pháp lực tu luyện thành kim đan. Trần Thực ngẩn ngơ. Thần thai cảnh, thần kham cảnh ở đâu rồi? Công pháp của hai cảnh giới này đi đâu rồi? Đầu hắn rối bời. Mục đích hắn tới đây chính là vì công pháp phía sau mà tới, nhưng mà trên bia đá có khắc tam quan chính khí quyết, sau khi tới bắt đầu thất luyện thì liền nhảy qua hai cái thần kham thần thai, trực tiếp tiến vào trong kim đan cảnh. Rõ ràng chính là một môn công pháp không trọn vẹn. Hắn không khỏi mất hết can đảm. Dưới cái tình huống thiếu hai cảnh giới, hắn có thể tu thành kim đan? Khó trách môn công pháp này lại bị Trần Dương khắc ở bên ngoài mộ. Trần Dương không có hảo ý muốn dùng môn công pháp này hại người mà. Trần Dương lừa ta rồi. Trần Thực vừa nghĩ tới đây thì lúc này lại có mấy tấm bia đá khác đập vào trong mắt. Lúc này hắn mới chú ý tới bia đá bên ngoài mộ chân vương giống như là khu rừng. Những bia đá này dĩ nhiên là khắc đầy văn tự, ghi chém đủ loại công pháp. Tam quan chính khí quyết chỉ là một trong số đó. Trần Thực nhanh chóng xem đứa qua. Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp. Không có thần thai thần kham. Lôi Tinh Ẩn Thư cũng không có thần thai thần kham. Trần Dương Nhất Khí Quyết không có thần thai thần kham. Động Thần Nguyên Biến Quyết lại cũng không có thần thai thần kham. Giá đầu Trần Thực tê dại, tất cả công pháp khác bên ngoài mộ chân vương đều thiếu hai cảnh giới thần thai thần kham. Cũng may những công pháp này không có chuyện ra bên ngoài, nếu không thì lưu lại độc hại không nhỏ à. Mau lưu lại thôi. Trần Thực nhanh chóng lui về phía sau. Bốn phía thiên địa thời không vặn vẹo, sơn mạch như là sóng lớn đồng đưa trên dưới. Từng cái tôn trấn mộ thú đã sống lại, đỉnh thiên lập địa, che đậy thương khung, tạo mát xa khí tức ngập trời. Trước kia hắn không có hiểu chuyện, nhưng mà hiện tại đã trải qua rất là nhiều chuyện đời, chỉ cảm thấy nơi này khí tức mà mỗi một con trấn mộ thú phát tán ra cũng không kém gì Tà Bồ Tát. Năm đó gia gia thật sự là xông qua nơi này giết vào trong mộ, kiếm được tỷ quả đáng luyện quyết sao? Trần Thực ra sức chạy như điên ra bên ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói thì chậm, nhưng mà tình huống rất là nhanh. Trước khi lĩnh vực quỷ thần của mộ chân vương triệt để kích phát, thì hắn rốt cuộc cũng đã lao ra khỏi mộ chân vương, trốn ra bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy dị tượng vừa rồi đã biến mất. Lĩnh vực quỷ thần trong mộ chân vương vẫn chưa có bộc phát, chưa có biến thành ma vật hoặc là tai biến. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở về Hoàng Pha Thôn. Mà ở trước mộ chân vương, từng có tôn trấn mộ thú hiện ra chân thân, nhìn Trần Thực vội vàng rời khỏi, đều tự kinh ngạc không hiểu. Đại quân, thánh sứ cầm Tây Dương Ngọc Tỷ trong tay tiến tới đây đánh thức chúng ta, sao lại không nói một lời mà lại rời khỏi vậy? Một thần thú thân rồng đầu ngựa đầy vảy xanh khó hiểu hỏi. Chấn mộ thú đầu cừu thân người cũng là cái vẻ mặt mê man. Trần Thực cầm Tây Vương Ngọc Tỷ trong tay tiến tới, đại biểu quyền uy vô thượng của chân vương. Bọn họ làm thị vệ trấn thủ mộ chân vương tự nhiên là sống lại để bái kiến. Ai ngờ còn chưa để bọn họ hoàn toàn khôi phục thì Trần Thực liền chạy đến bên ngoài. Thành sự có việc gấp phải không? Trấn mộ thú đầu cừu thân người cũng không dám khẳng định. Ta từng nghe người ta nói con người có ba cái điều khẩn cấp. Hắn đi gấp như vậy khẳng định là rất là gấp. Vậy bây giờ làm sao đây? Một tôn trấn mộ thú khác dò hỏi. Nếu như mà thánh sứ lần sau còn tới, chúng ta vẫn cần nghênh đón không vậy? Trấn mộ thú đầu cừu thân người chần chờ một chút nói. Hay là nghênh đón đi, ai kêu hắn cầm Tây Dương Ngọc Tỷ chứ? Có thể xử lý hắn hay không vậy? Một cái pho tượng chấn mộ thú khác đề nghị. Già già của hắn bây giờ không ở nhân thế, giết chết hắn cũng không có ai tìm tới chúng ta gây phiền toái. Chúng ta lại đem Tây Dương Ngọc Tỷ thu lại, không phải là toàn vẹn đôi bên sao? Chấn mộ thú đầu cừu thân người lắc đầu nói. Hây, cầm Tây Dương Ngọc Tỷ trong tay chính là thánh sứ, há có đạo lý giết chết sứ giả của chân vương? Một đám chấn mộ thú cường đại vô biên đều thở dài, nhào nhào hóa đá, lại một lần nữa hóa thành từng cái pho tượng đá canh giữ trước lăng mộ. Hey, cái tên tiểu tử này trước kia bướng bỉnh gây sự, bây giờ lấy được Tây Dương Ngọc Tỷ, còn không biết muốn dày dò chúng ta cái kiểu gì đây nữa. Trần Thực về tới nhà, đem Tây Vương Ngọc Tỷ ném vào trong thùng sách, ném chung một chỗ cùng với cái hộp bằng đá kia, nói. Cái ấn bị hư này thiệt là vô dụng, xíu chút nữa hãy chết ta rồi. Đột nhiên bên ngoài thôn truyền đến cái tiếng ồn ào. Trần Thực đi ra khỏi sân theo tiếng mà đi, chỉ thấy bên ngoài thôn rất là nhiều thôn dân tụ cùng một chỗ, trên mặt đất khắp nơi đều là gà bị cắn chết. Ngũ Trúc Lão thái thái dậm chân nói. Hey, đây là bị cái thứ gì cắn chết vậy chứ? Cắn chết cũng không chịu ăn, ác nghiệt cơ. Lúc này trong ruộng lại có một thanh âm kêu lên. Giết cháu ngoan của Hắc Sơn nãy nãy nên bị khiển trách. Hôm nay giết gà của ngươi, ngày mai giết vịt của ngươi, ngày mốt sẽ giết cả nhà ngươi. Tất cả mọi người trong thôn ngươi cứ chờ chết đi. Trần Thực đuổi theo, đã thấy trong ruộng có một con chuột áo xám chạy rất là nhanh. Trần Thực phất lực dưới chân, càng ngày chạy càng gần đến cái con chuột áo xám kia. Đột nhiên cái con chuột áo xám dừng bước, xoay người hai tay bóp kiếm quyết. Kiếm quyết bên tay trái cắm lên kiếm quyết bên tay phải, nhấc chân nặng nề dừng lại, quát. Nãy nãy, leo lên người ta, giúp ta thông linh, hiển thần uy. Nó vừa mới dứt lời, thì trong lúc bất chợt khí tức tăng vọt, chung quanh hiện ra là khói xanh. Ông thầy áo run rẩy, liền thấy khói xanh hóa thành một cái dấu tay lớn xung quanh hơn một trượng, đón một trượng của Trần Thực đánh tới. Trần Thực cổ đạn khí quyết, chân đạp thất tinh, một quyền tập trung tất cả lực lượng đánh tới, rầm một tiếng, thân hình hắn đại chấn, lại bị chuyển lực khói xanh kia kiệt tiêu cái thế trùng kích, đem thân hình của hắn bắn lên, ngã về phía sau. Trần Thực bay ra xa cỡ 3-4 trượng thì lúc này mới rơi xuống đất. Con chuột áo xám cười lạnh nói. Hê, bây giờ đã biết nãy nãy lợi hại chưa? dám giết tôn nhi của nãy nãy nữa không hả? Nó xoay người đi. Đột nhiên chợt có một đạo bóng đen đâm nghiêng ra, cắn cái cổ con chuột áo xám kia, chính là Hắc Oa. Chó và chuột đều ngã xuống lăn lộn. Trần Thực xoay người đứng lên, lo lắng Hắc Oa bị thương, nhanh chóng chạy tới trước mặt. Chỉ thấy cái con chuột áo xám này đã bị cắn đứt cổ, như vậy mà tắt thở. Hắc Oa, làm tốt lắm. Trần Thực yên lòng tán thưởng một câu, nhưng mà lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi cái con chuột áo xám này không biết đã dùng biện pháp gì để cho Hắc Sơn nãy nãy leo lên trên người mình, mượn một bộ phận pháp lực của Hắc Sơn nãy nãy đánh bay hắn. Nếu không phải hắn luôn luôn rèn luyện thân thể thì chắc chắn hắn sẽ bị thương rồi. Hắc Oa rất là hưng phấn, cắn cái con chuột áo xám này liền kéo vào trong thôn chuẩn bị mở đại tiệc. Chỉ là cái phần thân trên thôi mà pháp lực đã lợi hại như vậy rồi, xem ra chân thân của Hắc Sơn nãy nãy cũng không đơn giản nha. Trần Thực cắt cái đuôi của con chuột áo xám xuống, thầm nghĩ, nếu không tìm được pháp môn tốt nhất, không bằng bắt đầu từ thiên tâm chính khí quyết vậy, chứ tiên là luyện tử ngọ chảm tà kiếm. Lý Thiên Thanh trước khi đi đã đưa cho hắn mấy cái quyển sách, bên trong liền có một quyển thiên tâm chính khí quyết, tử ngọ chảm tà kiếm là pháp thuật bên trong. Trần Thực hiện giờ một ngụm chân khí không có tiêu tán, thần kham còn có thể duy trì được nửa canh giờ. Thần kham còn thì chân khí được bảo tồn là có thể vận dụng được pháp thuật. Tử ngọ chảm tà kiếm uy lực lớn nhất, cũng dễ dàng bắt đầu nhất. Bởi vậy, hắn dự định trước tiên đi luyện cái loại pháp thuật này để bảo mệnh. Hắn đi tới Hoàng Thổ Cương ở bên ngoài thôn, dốc lòng tìm hiểu tử ngọ chảm tà kiếm. Tử ngọ chảm tà kiếm tổng cộng có 6 thức: đâm, chém, chặt, trọt, vân, bổ, cực kỳ đơn giản. Chỉ trong chốc lát, Trần Thực đã bắt đầu mượn thần kham để ngưng tụ chân khí. Tâm niệm hắn khẽ động, tâm thần vận chuyển, trong thần kham trống rỗng lại có một đạo kiếm khí vô hình chậm rãi hình thành. Kiếm khí của Trần Thực đâm ra hư một tiếng, không khí trước mắt của hắn chấn động, kiếm khí vô hình gào thét bay ra, gió chém xuyên qua đám cỏ, chạm tới mặt sông ngọc đáy cách đó trăm bước, mặt sông nổ tung. Trần Thực liên tục diễn luyện 6 chiêu, càng ngày càng thành thục, đợi tới khi khí quyến cuồn cuộn liền từ từ thu công. Khí huyết của hắn rơi xuống, đi đến đan điền. Đột nhiên, không tự giác được, mà nhớ tới pháp môn luyện đan, tam quan chính khí quyết trên tấm bia đá. Khí quyết tinh thần trong cơ thể liền xoay tròn hội tụ về cùng một phương hướng, ngưng kết trong đan điền, trong cơ thể của hắn. Truyền đến âm thanh mài giũa đan xen, khí quyết khổng lồ, chân khí cùng với tinh thần vào giờ khắc này xoay tròn giao hội thành dòng. Giờ khắc này đã ứng với cái lời nói trong tam quan chính khí quyết: lấy hư vô làm thuốc, lấy chính khí làm lửa, luyện ở tam đan điền, chân khí không tiêu tán, giống như là ôm trứng, chính là đệ nhất chuyển trong kim đan cửu chuyển. Không đúng, không đúng. Trần Thực đột nhiên tỉnh táo lại. Rất là không đúng. Không có tu thành thần thai cảnh, thần khâm cảnh, làm sao có thể tu thành kim đan được. Đã kết thúc tập 37 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 38 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.